Không, thời điểm này chẳng ai nghĩ đến thắng thua nữa. Bọn họ muốn tàn sát một trận, chỉ có tàn sát mới có thể đủ để phát tiết lửa giận trong lòng. Hà Anh cũng nghĩ như vậy. Nhìn thấy binh sĩ như lang như hổ truy đuổi địch nhân, trong lòng Hà Anh sát khí càng thịnh. Trong nháy mắt, đột nhiên Hà Anh phát hiện bầu trời to như vậy trở nên trống không. Hắn cúi đầu nhìn xuống, đám binh sĩ đuổi theo đã được vài trăm bước. Không tốt. Bỗng nhiên Hà Anh có phản ứng, sắc mặt soạt cái trắng bạch. Xung quanh hắn chỉ còn lại không đến 20 tên hộ vệ. Tập hợp, Hà Anh gào to thê lương. Đường phố phía dưới bỗng xuất hiện rạn nứt giống như là mạng nhện. Mạng nhện dưới mặt đất ầm ầm bùng nổ, khắp bầu trời mịt mù, đá vụn như mưa, một chiếc chiến hạm chui từ dưới đất lên.